Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, quyết chiến kết thúc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, cái gì tích lũy đầy đủ? Thượng Quan Vân giận cực nói, người đôi mắt mù sao? Hắn rõ ràng là loạn phục tà dược, tự hủy căn cơ, đã liền hắn thắng, cũng sẽ tốc chết. Mặc dù không tốc chết, loại này loạn trường lân mau quái vật, ta Thiên Diễn Tông ngoại môn cũng không dám thu. Hắn tốc không tốc chết quan bổn trưởng lão đánh giám. Lạc Trường Thu rốt cuộc vẻ mặt âm ngoan nói, lão phu chỉ cần giữ gìn ta Thiên Diễn Tông tông quy, không bị người làm việc thiên tư trái pháp luật là đến nơi. Lạc Trường Thu nói tới đây, móc ra cẩu thành kia trương đánh giá bảng biểu, xé cái dập nát, vẻ mặt vô sỉ nói, tạp dịch viện về ngoại môn quản, tài bồi ra cẩu thành loại này đường ngang ngõ tắt quái vật đệ tử, là người có lỗi mà phi lão phu ta. Trên đài cẩu thành, hơi thở còn tại tiếp tục kéo lên, 5 trọng đỉnh, 6 trọng lúc đầu, a, cẩu thành quái tiếng kêu đã từ líu lo biến thành a, tựa lang hào, lại tựa quỷ khiếu, thật là dọa người. Diệp Phong vẻ mặt coi thường, trong lòng đang ở mặc số 10, 9, 8, 7, thiên a, 6 trọng, Phong ca như thế nào đua đến quá 6 trọng cao thủ a. Hơn nữa này quái vật hơi thở còn tại tiếp tục kéo lên. Dưới đài Phong ca bao quanh bào nhóm, vẻ mặt như cha mẹ chết, dưới đài tiểu loli đã bị sợ tới mức căn bản là không dám mở to mắt. Mụ mụ, tuyển nam nhân thật muốn tuyển tốt nhất cái kia sao, thứ một chút được chưa sao? Ô ô ô, dưới đài mấy vạn người xem trừ cá biệt, vẻ mặt phấn khởi ngoài, phần lớn đều là vẻ mặt bi tráng. Tạp dịch viện từ trước tới nay nhất vô thượng thiên tài, liền phải bị một đầu quái vật cấp chém giết. Liền ở cẩu thành hơi thở kéo lên đến 6 trọng đỉnh khi, cẩu thành vẫn cứ không nhúc nhích, nhưng Diệp Phong lại động. Diệp Phong từ sau lưng rút ra đại kiếm phong vũ, đối với 6 trọng đỉnh hơi thở cẩu thành chính là nhất kiếm bổ tới. Đây là như thế nào nhất kiếm a? Trăng tròn loan đao quả thực đều không thể hình dung nó độ cung. Lập thể 720 độ không gian chung thật sự vô pháp tìm ra nó góc độ. Tra biến chư thiên đại đạo quả thực đều không thể hình dung nó ảo diệu. Dùng nhanh như điện chớp cái này từ thật sự không cách nào hình dung nó tốc độ. Trọng như Thái Sơn căn bản là tính sai rồi nó lực độ. Thật sự không cách nào hình dung nó pháp luật. Bùm, 2 mảnh thịt khối chia làm 2 bên. Ở Diệp Phong trước mặt tả hữu ngã xuống, Diệp Phong nhìn trước mắt thảm không nỡ nhìn một màn, nghe nồng đậm mùi máu tươi, thật sâu hít hít cái mũi sau, thói quen tính liếm liếm miệng mình, vẻ mặt thương hại ở trong lòng bi ai nói, ai, ta quá nhân từ, không thể không giúp ngươi trước tiên kết thúc ngươi thống khổ. Cẩu huynh, kiếp sau ngàn vạn phải nhớ kỹ. Cắn dược không cần cắn đến quá mãnh, ngươi khiếm khuyết ta loại này quan lại chư thiên vô thượng căn cơ. Nguyên lai luyện chơi tà công, cẩu thành, bị quá phận đại bổ sau, thân thể đã chống đỡ không được, liền phải hỏng mất. Diệp Phong chỉ là đoạt ở hắn hỏng mất tới hạn, giúp hắn bổ thượng một đao, tiết hắn pháp lực, miễn cho đến lúc đó người đạn nổ mạnh, huyết nhục loạn bắn, làm dơ hắn xiêm y. Nhưng là trừ bỏ giác quan thứ 6 cường đại đến đã có thể cho nhân thể ra quét Diệp Phong, hiện trường lại không có bất luận cái gì người có thể thấy rõ. Bọn họ duy nhất thấy rõ kết quả đó là Diệp Phong một đao đem 6 trọng đỉnh cao thủ chém thành máu chảy đầm đìa 2 mảnh. Kết quả hiện trường một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh đến liền ngầm con kiến chuyển nhà thanh âm đều có thể nghe thấy. Này không phải quá khoa trương hình dung, mà là bởi vì tất cả mọi người đều là tu sĩ, ngũ cảm dị thường nhạy bén. 4 trọng lúc đầu nhất kiếm phách 6 trọng đỉnh, này thật sự là quá không có khả năng, này thật sự là quá khoa trương, này thật sự là quá không đạo lý. Thiên A, chúng ta Thiên Diễn Tông có phải hay không thật sự ra cái khoáng cổ tuyệt kim vô thượng thiên tài? Ít nhất từ sức chiến đấu đi lên nói, một vị người xem thật sự nhịn không được đứng lên hô to nói. Người muội nhi a, như vậy vô cùng đơn giản không hề bất luận cái gì kỹ xảo. Phổ phổ thông thông không hề bất luận cái gì pháp lực. Liền cùng phách xài giống như đúc nhất kiếm. Ta cũng sẽ a, vì cái gì ta liền phách bất tử sáu trọng đỉnh siêu cấp cao thủ. Mọi người cứng họng. Ngạc nhiên, sau đó tập thể mộng bức, đó là bởi vì ngươi không có hắn kia thần ma thấy rõ lực. Chiến đường đường chủ quát to, đây là thành tựu chiến thần tiềm chất, đây là độc nhất vô nhị thiên phú, chỉ bằng ngươi một cái cả ngày chỉ biết càu nhàu phẫn nghẹn. Cũng xứng có sao, lòe thiên hạ vai hề, Lạc Trường Thu trừng mắt Diệp Phong, không chút khách khí nói. Pháp lực lưu trữ không cần chờ mốc meo a, rõ ràng một ý niệm là có thể giải quyết sự, cố tình còn phải dùng cậy mạnh đi chém. Người loại này vai hề, xuẩn đến phạm thí, hôi thối không ngửi được. Cũng đúng, pháp lực lưu trữ không cần chờ mốc meo a. Diệp Phong lập tức khiêm tốn thụ giáo nói, ngày mai liền phải qua lớn năm, ta liền trước tiên cấp đại gia phóng cái pháo hoa lớn đi. Oanh, một đóa pháo hoa ở Long Môn Nhai trên không nổ vang, tụ thành một cái đồ án, che đậy chính ngọ Thái Dương, sông thẳng Cửu Tiêu, phá vân mà đi, một cái đại con run cắm bốn căn gậy gộc, thật xấu, Lạc trưởng lão đối Diệp Phong phóng pháo hoa chất lượng, không lưu tình chút nào phê phán nói, dưới đài phong ca bao quanh bào nhóm lại hoan hô nhảy nhót. Đại gia mau nhìn bầu trời thượng, đó là chúng ta đoàn kỳ gia. 1, 2, 3, đại gia cùng nhau, đi theo sướng, tiểu lô ly múa may đoàn kỳ. Thanh âm đặc biệt to lớn vang dội. Mụ mụ, tiểu đậu đậu rốt cuộc tìm được rồi một cái hảo nam nhân. Ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng, nhiệt huyết nhiệt thắng hồng nhật quang. Phong ca uy vũ hơn hẳn kim cương. Trí tuệ hàng trăm trượng, ánh mắt vạn dặm trường, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái quỷ gì? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức, chính mình luyện cọc khi dùng để bật hơi loạn hừ nam nhi đương tự mình cố gắng. Thế nhưng bị tiểu đậu đậu bóp méo thành chính mình phen đoàn đoàn ca. Một đám ngu ngốc, Lạc trưởng lão đối Phong ca bao quanh sướng hành vi, vẻ mặt ghét bỏ phê phán nói, Diệp Phong, lại đây. Lạc Vũ Phi đột nhiên chiều Diệp Phong quát to, bồn thái tử lại cho ngươi một cái cơ hội, lại đây quỳ xuống hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành. Ngươi muội a, hiện tại trên địa cầu oai oai thư đều không thịnh hành loại này ngu ngốc vai ác. Sửa đi thâm, lãnh, tối nghĩa trí tuệ lưu lộ tuyến, cấp cái mặt mũi. Đừng rơi chậm lại bổn đại gia đánh quái cảm giác thành tựu được không? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói. Dựa vào cái gì là ta nguyện trung thành ngươi, mà không phải ngươi nguyện trung thành ta? Chỉ bằng bổn thái tử thực lực so ngươi cường, địa vị so ngươi cao, sống được so ngươi lâu. Lạc Vũ Phi vẻ mặt ngạo nghễ nói. Xin hỏi ngài hiện tại rất cao tu vi? Diệp Phong đánh giá nói. Nghe nói gia hỏa này xuất thân nội môn, theo lý ít nhất đều hẳn là cái nhị cửu thiên tu sĩ đi. Bổn thái tử vừa mới đột phá sáu trọng đỉnh đạo chướng, đã là nhất cửu cao giai siêu cấp cao thủ. Lạc Vũ Phi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Diệp Phong trong lòng tức khắc có 1000 chỉ quạ đen xì xì bay qua. Người muội a, Thiên Diễn Tông nội môn đệ tử chính là loại này cặn bã. Diệp Phong nào biết đâu rằng tu luyện giống như đi ngược dòng nước, càng đi đi trước, lực cản càng lớn. Bình thường tình huống, nhất cửu trung giai tu sĩ, mỗi tấn một tiểu cấp, đều lấy mấy chục năm vì đo đơn vị, có thể ở trung giai thọ nguyên ngao tấn trước đột phá đến cao giai, đã thực may mắn, tương đương thiên tài. Bổ sung một chút, phàm nhân thọ nguyên 100 tuổi tả hữu, nhất cửu đề giai tu sĩ 200 tuổi tả hữu, trung giai 400 tuổi tả hữu, cao giai 800 tuổi tả hữu. Xin hỏi ngài tại nội môn vinh bất luận cái gì chức? Diệp Phong âm thầm đánh giá nói. Gia hỏa này cha thành như vậy, hẳn là chỉ là nội môn một cái tiểu bụi đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.